Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1046, đệ 1046 trang. Lần này hội nghị trung tâm xét đến cùng vẫn là tại đây Xích Phong Đế Quốc. Thượng Nghiêu nhìn Phù Xuyên bóng dáng, nhẹ nhàng nói. Không phải lần này hội nghị, là thế giới này trung tâm vẫn luôn là Xích Phong Đế Quốc, phong ba trung tâm A. Này Thượng Thiên Nhập Hải Bất Tử Bất Diệt Phượng Hoàng, nơi ở đều an bài hảo. Phù Xuyên lần này là thật sự buồn bực, hỏi dẫn đường trưởng lão, liền khai một lần sẽ. Còn cần an bài ngủ địa phương, trận này sẽ liền như vậy khai không xong sao? Này thân phận địa vị lên đây, liền dẫn đường đều là trưởng lão cấp. Mà trưởng lão sâu sắc cảm giác đau đầu, bởi vì vị này điện hạ hỏi vấn đề thật sự là quá phiền nhân, sẽ không? Chỉ cần đại gia thành tâm giải quyết vấn đề, hội nghị khẳng định sẽ thành công tổ chức. Đến nỗi an bài nơi ở, là bởi vì đường xa là khách, hy vọng khách quý nhóm nhiều chơi mấy ngày, Phù Xuyên. Đại gia tới mở họp, ai sẽ đến chơi? Người này tư tưởng không đúng, may mắn ngươi là cùng ta nói. Vạn nhất ngươi là cùng đem đêm cùng ý linh kia hai cái không biết xấu hổ đế quốc người ta nói. Ngươi khẳng định sẽ bị cử báo, trưởng lão. Ngoặc kép, hảo phiền a, ngươi câm miệng đi, trưởng lão đem người lãnh đến địa phương liền hòa tốc dẫn người chạy. Chu Lâm Lang chờ đoàn đại biểu cùng Hoàng Thanh Huyền bọn người tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc vị này điện. Hạ là thật sự phiền nhân, đem nhân khí đi rồi. Phù Xuyên liền lười đến nói chuyện. Tiến phòng liền nằm liệt trên ghế, làm nơi này thân phận tôn quý nhất người. Ánh mắt đảo qua Hoàng Thanh Huyền đám người, xoa nhẹ hạ giữa mày. Nói đi, đối lần này hội nghị, các ngươi có ý kiến gì không? Trung tâm người đều tại đây pha lê trong phòng. Bên ngoài hoa thơm chim hót, cảnh sắc hợp lòng người. Thuyết minh cái gì kêu tự nhiên cảnh đẹp, mà này cảnh đẹp yêu thích hiển nhiên là gián sát mỗ vị điện hạ. Nhưng vị này điện hạ giống như không có thưởng thức thần điện hiếu khách chi đạo tâm tư. Ngồi uống nước, đi thẳng vào vấn đề, ban ngày tiên diễm cùng Phù Xuyên tiếp xúc không nhiều lắm. Nhìn vài lần, ở góc ngồi xuống, Thiên Đô quận chúa cùng Phù Xuyên nhưng thật ra thục, nhưng cũng là sự nghiệp hình. Đều tiến vào chính đề, liền trước không hàn huyên, nói thẳng, tà ma sự, không ngoài ở điểm này chọn lịch sử nguyên nhân thượng thứ. Đặc biệt là lợi dụng cái này đề tài tới chất vấn tham dự giả có hay không chúng ta vương tộc thần. Võ Vô Xuyên, trước mặt xem ra, tà ma phát hiện thời điểm, máy móc tộc hiểm nghi lớn nhất, có chỉ ra và xác nhận, gần nhất là máy móc tộc điều tra tự biện, nhiều mặt thẩm phán, thứ hai là đối chúng ta đế quốc tái giá nguy hiểm. Về chính là đàm phán, võ chiếu, đó chính là cãi nhau, những thiên tài là hiểu được quy nạp. Không sai, chính là cãi nhau, nhưng anh Trần có điểm uyển chuyển. Hào Hoa Phong Nhã nói, cũng không phải cãi nhau. Đàm phán vẫn là phải có kỹ xảo cùng khí độ, chú trọng một cái thời cuộc. Tiết tấu cùng với lòng dạ, hắn là tiếp thu chính thống chính trị giáo dục. Thanh chính ngay thẳng, nhưng xa không có Chu Lâm Lang như vậy linh lung chu đáo. Hiện tại ngây ngô trung mang điểm cố chấp, Chu Lâm Lang nhìn hắn một cái. Chưa nói cái gì, nàng biết anh các lão là làm chính mình dẫn hắn ra tới bị treo lên đánh một chút, Phù Xuyên còn đang suy nghĩ mặt khác sự, có chút thất thần, thuận miệng nói, vậy các ngươi phụ trách cãi nhau, ngạch không phải, đàm phán, anh Trần, ngoặc kép, chính là điện hạ, bọn họ nhất định sẽ nhằm vào ngươi, muốn ngươi lên tiếng, Phù Xuyên, ta đầy tận lực không cãi nhau, anh Trần, ngoặc kép. Cách này cùng cãi nhau thoát không khai đi. Nhưng này thật là đàm phán a. Nghiêm túc điểm, bởi vì vị này điện hạ sự không liên quan mình cao cao treo lên. Biểu xong thái muốn đi, thần võ Vô Xuyên nhìn nàng. Người phải đi, Phù Xuyên, đúng vậy, bằng không đâu, thần võ Vô Xuyên. Người không phải nói muốn thảo luận, làm chúng ta nói cái nhìn. Phù Xuyên, đúng vậy, các ngươi thảo luận. Các ngươi nói cái nhìn, ta tài năng đi à, này không phải phân công hợp tác, các tư này trước sao, ngươi thấy nhà ai lừa làm việc. bên cạnh lão bản còn bồi làm một trận. Hoàng Thanh Huyền sắc bén phản bác, nông gia là có, chính là như vậy làm, ban ngày tiên diễm. Ta đã thấy, khi bọn hắn thật sự không thông thế tục sao. Cũng từng đi qua nhất xa xôi lạc hậu thế giới, hoặc là phó bản thế giới đại biểu thượng cổ thời kỳ. Bọn họ đều là gặp qua việc đời, phù xuyên. Đúng vậy, cho nên các ngươi không phải lừa. Liền tuyệt không có thể làm lão bản bồi cùng nhau a. Bằng không các ngươi cùng lừa có cái gì khác nhau? Hoàng Thanh Huyền cùng ban ngày tiên diễm. Ngoặc kép chấm hỏi. Những người khác, ngoặc kép, có cú pháp khác không biết có thể nói hay không? Nói lại Dĩ Hạ Phạm Thượng, Hoàng Thanh Huyền nhìn thoáng qua không nhịn xuống cúi đầu cười nhạt lược. Ôn Nhu Chu Lâm Lang, trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng cũng lược buồn bực, đại ý. Thượng bộ, nhưng giống như trước nay không thắng quá, vẫn luôn bị đắn đo, sau đó Phù Xuyên liền đi rồi, những người khác chỉ có thể gánh vác tận lực không? Cho nàng thượng hội nghị bàn gót người cãi nhau trọng trách. Vốn dĩ thần võ vô xuyên những người này cũng chính là làm xích rượu tháp thành viên trung tâm lại. Đây, nhiều nhất phụ trách vũ lực. Hiện tại còn mẹ nó đến phụ trách quân sư. Toàn lực phân tích hội nghị thượng bọn họ khả năng đối mặt rất nhiều ngoại giao vấn đề. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Dần dần chia lìa. Đáng sợ chính là vốn dĩ hẳn là chủ đạo phụ trách việc này Chu Lâm Lang giống như cũng thực ít. Lời, những người khác cùng Chu Lâm Lang không quá quen thuộc. Còn cảm thấy cổ quái. Cuối cùng là lạnh nhạt không lên tiếng Hoàng Thanh Huyền hỏi một câu. Chu đại nhân thấy thế nào? Chu Lâm Lang xem hạ bọn họ. Ý cười thong dong uyển chuyển. Nhẹ giọng nói. Chư chính trị, cầu cộng đồng mà Chu dị. Cái gọi là ngoại giao đàm phán, chính là làm một chương không ổn định trên bàn lăn lộn cầu không rơi trên mặt đất. Cũng không cho cầu dừng ở phía chính mình. Ở cái này mục đích tiền đề hạ, bất luận cái gì địch ý đều có thể bị tha thứ. Đại gia thật cũng không cần như vậy tức giận, kỳ thật hội nghị thượng. Nếu thật có thể cãi nhau ngược lại là chuyện tốt, không cần động võ. Là tốt nhất kết quả, võ chiếu những người này là tu hành thượng thiên tài. Nhưng ở đế quốc mưu tính loanh quanh lòng vòng thượng, thật đúng là không phải Chu Lâm Lang này đó hồ ly đối thủ. Nàng giam ba câu khiến cho có chút hỏa khí pha lê phòng an tĩnh xuống dưới, không cần động võ. Chẳng lẽ còn có khả năng động võ? Xích phòng đế quốc bên này căn cứ vào, luôn có điêu dân muốn hại chậm tư duy tiến hành trước tiên. Diễn thử sách lược thảo luận, nhưng đại tướng cấp vũ lực không tham dự. Đều ở bên ngoài võ thính nghỉ ngơi. Ngẫu nhiên xem pha lê phòng bên kia hoa sắc cảnh thốc chung có nhân ngôn luận nhiệt liệt. Một đám đại tướng có chút cảm khái. Hết chương.